Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bên đồi săn quỷ hậu truyện, phần cuối của quyển 6. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương 91, mang tên Cuộc gặp gỡ quái dị. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Lúc này ngoài Hương Bắc thì còn có thể là ai xuất hiện được nữa. Khi đi ra, Hương Bắc khoác trên lưng một túi đồ màu trắng khá dài. Có vẻ anh ta đã lấy được thứ mình cần trong lăng mộ này. Không biết là món bảo vật nào có thể khiến cho Hương Bắc bất chấp cả sự nguy hiểm có thể bị Ngô Nhân Địch bắt lại để đến lấy đây. Trên mặt Hương Bắc lúc này không hề có vẻ kinh ngạc hay hoảng sợ nào, giống như trong tưởng tượng của tôi. Anh ta bình tĩnh ngoài dự đoán. Sau khi bước từ bên trong thân cây ra ngoài, Hương Bắc đảo mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Quy Bất Quy. Quy Bất Quy phải không? Hương Bắc hờ hứng cười lại nói, tôi đã nghe ngài ấy nhắc về ông. Ngài ấy nói ông là một thiên tài, không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện trên thế gian này. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao một nhân vật giống như ông lại cam chịu ẩn nấp dưới chân Ngô Miễn. Quy Bất Quy cũng cười rồi trả lời, anh chắc là Hương Bắc hả? Tiết kiệm chút nước miếng đi, đừng phí lời khích bác nữa. Trước giờ không thiếu kẻ gièm pha quanh tôi, người biết ăn nói hơn anh còn nhiều lắm. Tôi không có ý xem thường anh, nhưng anh nói chuyện chán chết. Muốn thuyết phục được người khác thì chỉ cần hai thứ đơn giản thôi. Một là tình cảm, hai là lý lẽ. Quy Bất Quy nhìn Hương Bắc thêm giây lát rồi mới nói tiếp, bàn về tình cảm, tôi và anh chẳng quen biết nhau để mà cảm hóa. Bàn về đạo lý, anh lúc nào cũng bập vào luôn, không hề nói lý lẽ. Vậy tự anh ngẫm xem, tại sao tôi phải nghe theo anh? Mặc dù không quen biết nhau, nhưng tôi vẫn thấy tiếc cho ông. Nói tới đây, Hương Bắc nhìn sang nhóc Nhậm Tam đang đứng bên cạnh ông ta. Ngày trước tôi từng nghe đồn Quy Bất Quy có một tinh linh nhân sâm bên người. Nhậm Tam và Quy Bất Quy như hình với bóng. Tôi chưa từng tiếp xúc với loài tồn tại như tinh linh, không ngờ nó lại mang hình hài một đứa bé loài người thế này. Nhóc Nhậm Tam lập tức thè lưỡi ra với Hương Bắc. Muốn kết thân cũng vô ích thôi. Ta nói cho mà biết nhé, đất này ta đã hạ cấm chú, nhà ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện sử dụng độn pháp ngũ hành. Nhưng mà còn bản lĩnh nào khác thì cứ việc sử dụng thử xem. Nhậm Tam còn chưa nói hết, người nổ súng rước được Hương Bắc ra ngoài là Tôn Mập đột nhiên cười hề hề bảo, à, không phải tôi nói chứ, anh câu giờ cũng khá khá rồi đấy. Sao thế, còn giấu kế hoạch gì à? Khi Tôn Mập lên tiếng, Hương Bắc mới chuyển tầm nhìn sang cậu ấy, bắt gặp Nhai Xế nằm trên vai Tôn Mập đang trừng lớn mắt nhìn mình. Mặt Hương Bắc hơi đổi sắc, anh ta vô thức lùi về sau một bước tránh khỏi ánh mắt của Nhai Xế, rồi mới trả lời Tôn Mập. Không ngờ các người còn có bản lĩnh thu phục được loài thần thú này. Trước kia tôi chỉ biết anh có duyên với thú vật, không ngờ mối duyên đó lại sâu sắc như vậy đấy. Tôn Mập nghe thế thì cười, đưa tay lên gãi gãi cổ Nhai Xế. Thằng nhóc có vẻ rất là thích thú. Nó nheo mắt lim dim như sắp ngủ. Thế mà tay Tôn Mập vừa rời ra là nó lại trợn trừng mắt lên, tiếp tục nhìn chòng chọc vào Hương Bắc trước mặt. Tôn Mập cực kỳ hài lòng với phản ứng của Nhai Xế. Cậu ta cười ngoác cả miệng nhìn Hương Bắc bảo, không phải tôi nói chứ, anh lừng khừng lâu như thế làm rè. Chuyện cần nói cũng đã nói, giờ anh muốn rè, không định để cụ Quy và cụ Tam nhà tôi lên sàn hả? Đã tới đây lâu như vậy, anh đợi thêm chút nữa cũng đâu phiền gì. Hương Bắc vẫn là cái vẻ đùng đỉnh kia. Chờ thêm một chút đi, có Quy Bất Quy và Nhậm Tam ở đây tôi cũng không chạy được. Chờ thêm chút nữa, chưa biết chừng lại có trò vui. Trong lúc Hương Bắc nói, Tô Mập vẫn luôn dùng cặp mắt tì hí như hạt đậu xanh trông chừng anh ta. Đợi cho Hương Bắc nói xong, cậu ta lại cười hề hề, đột ngột quay sang bảo Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Cụ Quy, cụ Tam à, tôi thấy cũng chẳng cần chờ cái trò gì vui đâu. Không phải tôi nói chứ, họ Hướng vẫn còn trên đời, thì về sau chúng ta ăn no hành đấy. Quy Bất Quy không đáp lời Tôn Mập, mà trực tiếp nói thẳng với Hương Bắc. Nhóc con, đồ sau lưng anh có vẻ khá nặng, đặt xuống thả lỏng đi. Đang giữa câu nói, Quy Bất Quy thình lình đưa tay phẩy nhẹ, bọc đồ màu trắng trên vai Hương Bắc liền trượt xuống, một mảnh gỗ sáng rực như vàng ròng rơi ra. Nếu trên mảnh gỗ điền như mảnh vàng ròng này không có vân gỗ thì tôi còn nghĩ nó là mảnh vàng thật. Đồ đa rơi xuống đất, vậy mà Hương Bắc vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng gì cả, chỉ giữ nguyên tư thế đứng, mỉm cười nhìn Quy Bất Quy. Đến tận khi mảnh gỗ vàng kia lộ ra ngoài và Quy Bất Quy như hiểu ra được điều gì, anh ta mới thong dong cất tiếng. Thực ra vừa rồi lực tay của ông hẳn là nên lệch sang bên trái một chút, bóp nát trái tim của tôi liền xong chuyện. Tiếc thay, cơ hội chỉ có một lần, mất rồi thì không xuất hiện lại nữa. Ông thấy tôi nói có đúng không? Đúng lúc này, tầm nhìn của Hương Bắc chuyển về phía lối ra, phía sau chúng tôi. Tôi Mập lập tức cười to. Đừng tốn công bày kế nữa, cho trẻ con. Không phải tôi nói chứ, anh thật sự nghĩ chúng tôi sẽ quay đầu lại thật sao? Còn chưa nói hết lời, thì dân quân đứng phía sau đã bảo. Tôn Đức Thắng, anh quả thực nên quay lại nhìn đi. Tôi Mập có vẻ không tin sẽ có người xuất hiện phía sau. Bị dân quân nhắc, cậu ta hơi ngỡ ngàng, mãi mới chịu quay lại nhìn. Đứng đó là một người đàn ông trắng từ đầu tới chân mà chúng tôi mới gặp cách đây không lâu, là Ngô Nhân Địch. Chẳng phải trưởng phòng Ngô đã bảo sẽ thả cho Hương Bắc một ngựa ư? Vì sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở nơi này? Sau khi Ngô Nhân Địch xuất hiện, bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Quy Bất Quy cười chào Ngô Nhân Địch đầu tiên. Một Hương Bắc nho nhỏ, không cần anh phải lộ diện. Tôi biết chuyện của anh ta. Thuật pháp có vẻ cũng không tệ. Chẳng qua thời gian sống quá ngắn, nền móng không vững chãi. Anh cứ đứng xem là được rồi. Dù tôi đã già, nhưng xử lý người như vậy cũng không tốn nhiều sức lắm. Lời này nghe như là đang tỏ vẻ khách sáo với Ngô Nhân Địch. Thế nhưng trong lúc nói, Quy Bất Quy lại từ từ lui ra, từ từ kéo giãn khoảng cách với Ngô Nhân Địch. Đúng là người đã trải qua 2000 năm cùng Ngô Miễn. Hương Bắc bỗng mỉm cười. Chỉ một chút bất thường đã phát giác ngay, nhưng bây giờ mới nhận ra có phải là hơi trễ hay không nhỉ? Vừa nói, Hương Bắc vừa cúi xuống nhặt tấm gỗ vàng kia lên, một lần nữa gói lại rồi khoác lên trên vai. Đeo kỹ mảnh gỗ xong, Hương Bắc mới nhìn về phía Ngô Nhân Địch và mỉm cười. Anh đến muộn, tôi còn tưởng anh sẽ đến giúp tôi trước khi bọn họ tìm ra nơi này. Nào ngờ anh lại xuất hiện muộn như vậy. Anh không thể không biết, nếu tôi gặp chuyện gì thì sẽ có người hứng chịu cùng tôi. Anh không quan tâm đến tính mạng của tôi, chẳng lẽ anh cũng không quan tâm tới cả người kia sao? Trong lúc Hương Bắc nói, Ngô Nhân Địch vẫn lạnh nhạt nhìn. Từ khi Hương Bắc nói xong, trưởng phòng Ngô mới hờ hững cười khẩy. Nói với bạn của anh, tôi sẽ không để cho hắn chết. Tôi sẽ để hắn trường sinh bất lão. Đói, tôi sẽ cho hắn ăn. Lạnh, tôi sẽ mang mũ ấm tới. Trừ khi tận thế đến, bằng không, chết sẽ là một chuyện vô cùng xa xỉ đối với hắn. Thời điểm Ngô Nhân Địch nói những lời này, cơ mắt của Hương Bắc giật từng hồi. Nhẫn nhịn lắm mới đợi được Ngô Nhân Địch nói xong. Anh ta nhìn Ngô Nhân Địch một hồi mới gằn giọng. Vậy là anh muốn làm từng bước một. Đầu tiên giải quyết bọn chúng đi, sau đó hãy tính những chuyện khác. Nói xong, Hương Bắc không để ý tới ai nữa, tính cả Ngô Nhân Địch, khoác túi đồ trên vai, sải bước về phía lối ra. Lúc tới cửa lối ra, anh ta mới quay lại nhìn Ngô Nhân Địch và nói: nếu lát nữa còn người khác ra khỏi đây ngoài anh thì anh biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy. Mau ra tay đi, đừng để cô ta đợi quá lâu. Dứt lời, Hương Bắc cười vang đi tiếp, còn cố ý để đến trước mặt Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Một già một trẻ này liếc nhìn nhau, sau đó lùi lại nhường đường. Thầy Hương Bắc đã mất dạng, Tôn Mập là người đầu tiên há mồm. Cậu ta trợn trừng mắt với Ngô Nhân Địch và phun ra ba chữ: Thiệu Nhất Nhất. Hết chương 91, chúng ta cùng nghe tiếp chương 92, Không Cam Tâm, người dịch Nguyễn Thị Mì. Ngô Nhân Địch chỉ nhìn Tôn Mập mà không đưa ra câu trả lời, cũng không có hành động dị thường nào cả. Đứng bất động tại đó nhìn chúng tôi, thầy Ngô Nhân Địch không có phản ứng. Quy Bất Quy bèn mỉm cười lên tiếng: tôi không tin có người thật sự dám động đến huyết thống của anh. Giờ Hương Bắc chưa đi xa đâu, tôi có cách để anh ta khai hết mọi thứ ra. Và lại, anh có khả năng biến người bình thường thành người tóc bạc, thì cũng có khả năng biến người tóc bạc thành người bình thường. Chỉ cần như thế cũng đủ cho Hương Bắc hối hận cả đời vì đã gây hấn với anh. Sao, giờ bắt lại vẫn còn kịp đấy. Ngô Nhân Địch vẫn đứng yên lặng, không nói một lời. Song thái độ đối với Quy Bất Quy rõ ràng tốt hơn so với Tôn Bập. Trưởng phòng Ngô khẽ lắc đầu, ý là không đuổi theo Hướng Bắc. Lúc này, Ngô Nhân Địch đang đứng chặn lối ra, vậy nên chẳng ai có thể ra ngoài đuổi theo Hướng Bắc được. Trưởng phòng Ngô cũng không có ý định xử lý chúng tôi như lời Hướng Bắc đã nói, mà chỉ đứng yên như vậy. Tính khoảng thời gian, lúc này hẳn là Hương Bắc đã lên trên mặt đất rồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Ngô Nhân Địch sẽ nghe theo lời của Hương Bắc giải quyết cả đám chúng tôi. Nhưng phương pháp có thể cực đoan một chút. Cứ cái đà này, Ngô Nhân Địch là muốn để chúng tôi đói đến chết. Sau đó Tôn Mập sốt ruột quá, đành phải lên tiếng lần thứ hai: trưởng phòng Ngô à, anh muốn làm gì đây? Không phải tôi nói chứ, muốn giải quyết chúng tôi thì ra tay nhanh đi. Còn nếu niệm một chút xíu cảm tình với tôi và ớt, thì thả chúng tôi nhanh đi. Giờ họ Hướng kia hẳn là đã mất dạng rồi. Chúng tôi cũng không có tâm trạng đi trêu chọc vào anh ta đâu. Anh để chúng tôi ra ngoài ăn chút gì có được không? Ngô Nhân Địch nhìn Tôn Mập khẽ lắc đầu, miệng chỉ phun ra đúng hai chữ: chờ đi. Hai chữ này khiến Tôn Mập ngỡ ra, lập tức hỏi: chờ cái gì cơ? Chờ Hướng Bắc quay lại à? Cậu ấy vừa dứt lời thì khoảng không bên cạnh Ngô Nhân Địch đột ngột méo đi. Sau đó hai bóng người hiện ra trước mắt chúng tôi. Đã đến khi diện mạo của bọn họ hoàn toàn lộ rõ, tôi mới nhận ra đó chính là Hòa Thượng Thượng Thiện mà Tôn Mập mãi không liên lạc được. Ông ta vẫn như trước, chẳng qua một tay đang giữ chặt một người đen từ đầu đến chân, chính là tên áo đen mà Ngô Nhân Địch đã thả đi cách đây không lâu. Ngô Nhân Địch nhìn thấy Hòa Thượng Thượng Thiện thì gần như buột miệng hỏi: cô ấy đâu? Thượng Thiện già lọm khọm, ngoang cái miệng toàn răng vàng khè ra, cười rồi đáp: ta đã giấu cô ta ở một nơi không ai tìm được. Yên tâm đi, trừ Phật ra ta ra, dù là ai cũng không thể tìm thấy. Nghe được lời này của Thượng Thiện, bản mặt giáp toàn là băng của Ngô Nhân Địch cuối cùng cũng dịu đi một chút và chuyển tầm nhìn sang tên áo đen kia. Cụ Ngô bước chậm tới bên tên áo đen, đồng thời nhìn hắn lạnh như băng, nói: chúng ta có thể tính cả món nợ gông bất thần rồi. Ta vốn bảo Hương Bắc truyền lời cho mày, nhưng giờ tao có thể trực tiếp nói những lời đó với mày rồi. Hương Bằng hứa hẹn cho mày cái gì? Đan dược trường sinh bất lão sao? Vậy thì tao có thể cho mày. Nói tới đây, Ngô Nhân Địch đột nhiên tùm lấy vai của tên áo đen. Chúng tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng bụp nặng nề. Vị trí cổ của tên áo đen nháy mắt biến thành một đám xương màu đỏ được tạo bởi máu. Chỉ còn lại một cái đầu nằm trong tay Ngô Nhân Địch, không còn cơ thể. Thế nhưng cái đầu của tên áo đen vẫn chưa mất đi sự sống, hắn vô cùng hoảng sợ đến Ngô Nhân Địch, miệng lặp đi lặp lại một câu: giết tôi đi, giết tôi đi, xin anh đấy, hãy giết tôi đi. Giờ muốn chết rồi sao? Trễ rồi. Ngô Nhân Địch cười khẩy: mày cứ sống bất tử như thế đi. Nhìn cảnh tượng như vậy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu bản nãy cụ Ngô nói với Hương Bắc hệ lạnh sẽ đội mũ nghĩa là gì. Quỷ bất quỷ tiến đến phía sau Ngô Nhân Địch, một cái bình từ đâu xuất hiện trong tay ông ta như ảo thuật. Ông ta nhét đầu tên áo đen vào trong bình, bịt kín miệng bình lại, sau đó nhét bình cho Dương Kiêu đang đứng phía sau. Xong xuôi đâu đấy, quỷ bất quỷ mới quay lại cười bồi với Đại Hòa Thượng Thượng Thiện: lão Phật gia, mấy ngày không gặp, lão nhân gia ngài vẫn chẳng thay đổi gì. Quỷ bất quỷ nịnh đầm, lại tự bôi cho vào mặt mình, bởi lão hòa thượng Thượng Thiện căn bản chẳng thèm đói hoài gì đến ông ta, mà quay ngoắt đến trước mặt Ngô Nhân Địch, cất giọng hỏi: Ngô Miễn, chuyện anh muốn ta làm, ta đã làm, có phải nên nói đến chuyện của ta hay không? Ngô Nhân Địch nhìn Thượng Thiện nhưng không đáp lời, chỉ nhìn như vậy, chờ câu hỏi của ông ta. Thượng Thiện thấy Ngô Nhân Địch ngầm đồng ý, bèn cười hành hạch nói tiếp: thú thực với anh nhé, từ lúc bị anh vả cho ngất xỉu năm đó, ta cứ suy nghĩ mãi cho tới tận giờ. Lúc ấy là anh đánh ta trước, nhưng nếu là ta đánh anh trước, vậy kết cục sẽ thế nào? Ngô Nhân Địch nhấn mày lên: ý của ông là ông muốn vả tôi trước thử xem sao hả? Thượng Thiện cả cười đáp: nếu Phật gia ta không thử một lần thì cả đời này sẽ không cam tâm. Được, vậy thì theo ý ông. Ngô Nhân Địch thờ ơ nhìn Thượng Thiện nói tiếp: tuy nhiên không thể lập tức đánh ngay được. Lần trước chúng ta tung đồng xu để phân thứ tự trước sau, giờ chẳng lẽ ông nói vả liền là vả sao? Tìm phương pháp quyết định trình tự ra tay khác đi. Lão hòa thượng Thượng Thiện kiềm chế từng ấy năm, hiện tại thuật pháp đã tăng rất cao, đến cùng không để trình tự thứ tự gì vào mắt. Ông ta tự nhủ, giờ có ăn một phát vả của Ngô Nhân Địch hẳn cũng không hề hấn gì, bèn ung dung gật đầu: tùy anh quyết, mau lên, Phật gia ta sốt ruột lắm rồi. Ngô Nhân Địch gọi Tôn Mập tới, bảo cô ấy đi chuẩn bị lá thăm. Tôn Mập cũng không ngại phiền, còn cực kỳ hào hứng đi lục lọi hẳn một vòng xung quanh hầm mộ chính. Cuối cùng tìm được hai nhánh cây trên người lúc trước ngã ra từ trong thân cây. Chắc nhánh cây đã vô tình bị mắc vào lúc kẻ này nằm trong thân cây. Sau khi người này ngã xuống, Dương Quân đã băng bó đơn giản cho lão ta. Chỉ tiếc trên người lão không có bất cứ thứ gì có thể xác nhận thân phận, nên chúng tôi không biết đó là ai. Hai nhánh cây dài không bằng nhau. Trước tiên, Quỷ Bất Quỷ hạ cấm chế vào tay Tôn Mập. Dù là người đã mở thiên nhãn, cũng không thể để thế độ nằm trong tay cậu ấy. Khi mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, Tôn Mập che hai nhánh cây rồi đi tới chỗ Ngô Nhân Địch và Lão Hòa Thượng để xem ai có thể rút được nhánh cây dài hơn. Người rút được nhánh dài hơn là người vả mặt trước. Ngô Nhân Địch và Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đồng thời rút ra nhánh cây của mình. Sau đó so sánh với nhau, nhánh cây mà Ngô Nhân Địch rút được dài hơn hẳn so với Thượng Thiện. Lão Hòa Thượng rất thức thời vứt nhánh cây của mình đi, rồi dồn hết huyết mạch toàn thân lên trên mặt. Đúng lúc này, Thượng Thiện cảm thấy trước mắt mình hoa lên. Tiếp theo, không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, đã là chuyện của một ngày sau rồi. Đám chúng tôi đứng xem mà há hốc cả miệng, nửa ngày trời còn chưa ngậm lại được. Sau khi vả cho Lão Hòa Thượng ngất xỉu, Ngô Nhân Địch dừng dưng như không, quay sang nhìn Quy Bất Quy giây lát rồi mới bảo: trong thân cây còn có người, gọi ra đi. Nghe vậy, Quy Bất Quy vội sải bước đi đến bên cây đại thụ và nói vọng vào: ra đi, lát nữa thân cây sẽ phình lên, có muốn cũng không ra được đâu. Ông ta vừa dứt lời, bộ lão trung niên với thân hình khá lanh lẹ chui từ trong thân cây ra. Khi ra đến gần ngoài, lão thò đầu hoảng sợ nhìn chúng tôi. Thấy do tướng mạo của người này, một người đứng phía sau tôi hô lên: Nguyên Sương, ông là Nguyên Sương ở Quảng Đông. Lão già trung niên cười khổ với người vừa gọi mình: Ngô Liên Hoàn, không ngờ hai chúng ta sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ông giải thích với bạn của ông giúp tôi đi. Mọi thứ đều do gã thanh niên tóc trắng kia làm, tôi không có liên quan gì hết đấy. Tôi mập đã sấn tới bảo với Nguyên Sương: Thế thì ông kể lại thật tỉ mỉ cho tôi. Hết chương 92. Các bạn nghe tiếp chương 93, nơi an toàn nhất. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Quá trình ban đầu Nguyên Sương kể lại không khác Hồ Viễn Phát nhiều. Sau khi Hồ Viễn Phát bị thi hóa mới có diễn biến mới. Họ Hồ bị ném vào đám tử thi bị tuấn táng cùng lăng mộ. Còn đoàn người của Nguyên Sương và Hướng Bắc tiếp tục đi sâu vào bên trong. Khi đi tới chỗ hồ nước ngầm, họ bị loài cá không biết có phải piranha kia nhảy từ dưới nước lên chặn đường. Nguyên Sương không thể hiểu vì sao trong lăng mộ của vua một nước chư hầu như nước Liêu lại có nhiều chướng ngại như vậy. Lão ta đã từng vào mộ của các vị vua chúa thời Tiền Tống, thế nhưng chưa khi nào gặp chuyện phức tạp cỡ này. Lão cùng chưa bao giờ thấy cá ăn thịt người được nuôi trong hồ nước ngầm để canh giữ mộ. Hồ nước tạo ra quá nhiều khí ẩm, xây lăng mộ ở gần nơi như vậy chẳng ích lợi gì. Hương Bắc vốn chẳng thèm để tâm tới bầy cá ăn thịt người, tự anh ta có thể vượt qua cái hồ này một cách dễ dàng. Song anh ta chỉ được cái đạo hạnh cao, chứ bàn về kiến thức trong ngành đổ đấu có khi còn kém cả tôi và Tôn Mập. Anh ta sợ một mình vượt qua được cái hồ này lại không biết cách lấy được bảo bối, còn làm hỏng cả thứ mình muốn, nên đành phải ở lại tìm cách. Từ nghe đến việc giết hết cả đàn cá dưới hồ, những người thiết kế lăng mộ này có bản lĩnh không tầm thường chút nào. Hương Bằng đã thử vài lần, dù số cá ăn thịt người bị anh ta giết nhiều không đếm xuể, nhưng lại như giết mãi không hết vậy. Trước sau không có biện pháp nào để tiêu diệt hoàn toàn. Hương Bắc bí quá, đành dùng một phương thức đần độn, đó là ném một tên tay sai trong nhóm Nguyên Sương xuống hồ. Nhân lúc đàn cá đang rỉa mồi thì đưa Nguyên Sương và những người còn lại đến bờ bên kia. Lúc này Nguyên Sương và người của lão mới cảm thấy Hương Bắc thật đáng sợ. Đường gà thành điền tóc bạc này quá mạnh, bọn họ chẳng có cách nào ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt và đi tiếp chịu trận. Sau khi vượt qua hồ nước ngầm, đoàn người đi tới hầm mộ giả kia. Đến đây liền trông chờ vào Hương Bắc. Anh ta đi một vòng trong hầm mộ thì đưa ra kết luận hầm mộ này là giả. Sau đó anh ta và đám người của Nguyên Sương bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm lối đi mới. Có điều tìm liên tục mấy ngày, Nguyên Sương đã dùng hết tất cả các biện pháp mà vẫn không tìm được đường đi mới theo như lời Hương Bắc. Trong mấy ngày này, có một loại trùng thân giáp kỳ dị chui vào trong miệng của một người trong đoàn Nguyên Sương. Người kia dãy giụa một lúc rồi chết ngay trên mặt quan tài. Về sau, loài trùng thân giáp quái dị đó cứ thi thoảng lại bò ra quấy nhiễu đám người Nguyên Sương. Còn may là có Hương Bắc ở đây, hay còn trùng nào xuất hiện đều bị anh ta giết chết. Thời điểm xảy ra bước ngoặt là cách hiện tại mấy tiếng đồng hồ, khi Nguyên Sương thấy không còn đường nào khác, đang thuyết phục Hương Bắc lấy bừa một vài bảo bối trong cái quan tài kia rồi rời đi thôi, thì lại khiến anh ta nổi điên đến mức nhấc bổng Nguyên Sương lên và ném mạnh xuống đất. Chỉ vì Hương Bắc vẫn chưa tìm được thứ anh ta muốn, cho nên mới nhẹ tay không để Nguyên Sương ngã chết. Cô Nga đã khiến cho món đồ gia truyền chuyên dùng để thăm dò mộ của Nguyên Sương rời từ trong người ra ngoài, và nó có phản ứng với mặt đất dưới chân lão. Nguyên Sương bèn dùng cách gia truyền của mình để tìm được lối đi mới. Sau đó dẫn Hương Bắc và một tên tay sai của mình vào trong hầm mộ chính. Trước lúc đi xuống, Nguyên Sương để lại một người ở trên trông chừng, phòng khi bọn họ đi lên lại gặp phải rắc rối gì. Chỉ tiếc Nguyên Sương Đi không được bao lâu thì người kia cũng bị trùng thân giáp cắn chết. Chuyện này là theo suy đoán của Tôn Mập. Khi bước vào hầm mộ chính, Nguyên Sương lập tức kinh ngạc đến không thể thốt thành lời trước cảnh tượng mà lão nhìn thấy. Còn Hương Bắc, Vân Dương Nguyên nét mặt lạnh lùng vô cảm. Bây giờ Nguyên Sương mới hiểu ra thứ Hương Bắc muốn tìm chính là cây cổ thụ này. Đầu lúc lão định hỏi thì chúng tôi xuống tới nơi, khiến bọn họ phát giác. Bây giờ phản ứng của Hương Bắc vẫn bình thản một cách quái dị. Anh ta làm một việc mà Nguyên Sương không thể ngờ được, đó là bước từng bước vào trong thân cây. Một lát sau, anh ta bước ra khỏi thân cây, rồi khẽ vẩy tay về phía Nguyên Sương và tay sai của lão. Nguyên Sương chỉ thấy nhoáng một cái, lúc lấy lại được ý thức thì đã đứng trong một không gian kỳ dị. Không gian này giống như một căn phòng bằng thủy tinh trong suốt vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ diễn ra bên ngoài. Khi chúng tôi tiến vào đây, Nguyên Sương căng thẳng tới mức run lên bần bật. Lão ta tưởng chúng tôi là cảnh sát, nhưng quan sát một hồi thì nhận ra chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy mình. Bây giờ quả tim đang gõ bình bịch của lão mới đập chậm lại. Tiếp theo là màn Tôn Mập bắn bừa một loạt đạn lôi mấy người bọn họ ra ngoài. Sau khi kể xong, Nguyên Sương nặng nề thở dài bảo Ngô Liên Hoàn: "Đại ca Ngô à, để mặt đồng nghiệp với nhau, ông nói giúp tôi một câu với. Lúc vừa mở huyệt ra là tôi đã định báo cáo với Cục Khảo Cổ và Di sản Văn hóa rồi. Tất cả là tại cái thằng tóc trắng chết dẫm kia ép." Khi nói tới đây, Nguyên Sương liền cảm nhận được một luồng sát khí. Chỉ thấy xung quanh có bốn người tóc trắng, tính cả tôi, đang lạnh lùng nhìn lão. Biết mình lỡ miệng, Nguyên Sương lập tức tự vả một cái thật mạnh. Lão thật sự xuống tay được với mình. Một cái vả kia khiến cho máu mũi máu miệng rỉ ra ngay tức khắc. Vừa rồi, trong lúc Nguyên Sương kể lể, Ngô Nhân Địch đã lặng lẽ mang chiếc bình trước phần đầu của tên mặc đồ đen rời đi, có vẻ là đi tìm Thiệu Nhất Nhất. Ngô Nhân Địch không còn ở đây, áp lực đè ép mọi người liền biến mất. Nói thêm mấy câu nữa, Quy Bất Quy cũng dẫn Nhậm Tam đi mất. Còn chưa giải quyết xong Hương Bắc, không có mấy nhân vật máu mặt ở đây, trong lòng mỗi người chúng tôi đều thấp thỏm. Tôi lập tức cong lão hòa thượng vẫn còn đang hôn mê lên, rồi rời khỏi lăng mộ cổ này cùng Tôn Mập và những người khác. Trước khi đi, Tôn Mập thấy thứ gì có thể mang đi được thì đều lấy đi cả. Thời điểm trở lại mặt đất đã là tờ mờ sáng. Lúc ở bên dưới không có tâm trạng xem giờ, ai biết lại tốn nhiều thời gian như vậy. Tôn Mập gọi cho Tây Môn Liên để anh ta phái người tới giải quyết những chuyện về sau. Tuy nhiên, cậu ta lại không giao Nguyên Sương ra. Nguyên nhân là vì dọc đường đi lên, Nguyên Sương liên tục đọc tên tất cả những người mà lão ta quen biết ra, nhưng mong Tôn Mập có thể nể mặt một trong số họ mà tha cho lão một lần. Ban đầu, Tôn Mập còn kiên quyết giao Nguyên Sương cho Tây Môn Liên xử lý. Có một Ngô Liên Hoàn ở đây đã đủ phiền cho cậu ấy rồi. Nếu khi Nguyên Sương nói ra tên của Âu Dương Thiên Tà, Tôn Mập lại thay đổi ý định. Cậu ấy gọi cho Âu Dương Thiên Tà một cuộc điện thoại. Rồi trên đường về, chúng tôi dừng xe dưới nhà của Âu Dương Thiên Tà. Sau đó, nhìn Âu Dương Thiên Tà trốn trong nhà đến trắng như bạch tuyết, đi xuống nhận người đưa lên. Thế nhưng chuyện này đã kết thúc đâu? Hương Bắc cầm cái mảnh gỗ màu vàng rực đó rốt cục là làm gì? Cả cái tên mặc đồ đen kia nữa, dù hắn ta chỉ còn lại một cái đầu, nhưng hắn là ai? Vị đại ca cao lớn tỏa ra khí đen bị giam trong gông bất thần gần như là do hắn ban tặng. Nhân vật như vậy không thể không có tiếng tăm gì. Nhưng nghi vấn này chỉ có thể đến hỏi Ngô Nhân Địch, chứ hình như chẳng còn ai biết nữa. Sau khi giao Nguyên Sương ra, bà chúng tôi đưa hai anh Dương tới nhà Hoàng Nhiên. Trước khi phải nghĩ cách làm sao cho lão hòa thượng tỉnh lại cay đã, chỉ cần có ông ấy ở đây thì không sợ Hương Bắc tới bắt vả. Song chúng tôi còn chưa gọi được lão hòa thượng dậy, đã bắt gặp một nhân vật không nên xuất hiện nhất vào lúc này, Thiệu Nhất Nhất. Thời điểm phát hiện ra Thiệu Nhất Nhất, cô nàng đang nằm ngủ trên giường của tôi. Hòa ra nơi an toàn nhất mà lão hòa thượng nói chính là trong phòng của tôi. Đối với Hương Bắc, nó nhà của Hoàng Nhiên, không có bố trí phòng vệ cũng không ngoa. Lúc này trong nhà, ngoài anh giai mượn xác Ichiro kia thì còn mỗi Hoàng Nhiên chưa rời giường và cô con gái nuôi Quan Trì. Nếu Hương Bắc muốn tới bắt Thiệu Nhất Nhất đi thì chẳng có gì khó khăn cả. Sau khi phát hiện được Thiệu Nhất Nhất, mấy người chúng tôi đều đờ ra. Người có đầu óc nhất chính là Dương Kiêu. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Ngô Nhân Địch, biểu thị lòng trung thành. Chỉ tiếc rằng Ngô Nhân Địch không nghe máy. Xem ra trưởng phòng Ngô đang đi khắp thế giới để tìm nơi mà lão hòa thượng bảo là an toàn nhất. Hưng một cái tát của Ngô Nhân Địch lại để Ngô Nhân Địch phải vất vả đi tìm cả một đêm. Có vẻ những cái tát này của lão hòa thượng không chịu oan chút nào. Tới tận khi trời sáng, Dương Kiều vẫn không liên lạc được với Ngô Nhân Địch, mà Hoàng Nhiên và Quan Chỉ thì đã dậy rồi. Khi thấy Dương Quân và Dương Kiều đứng trong nhà mình, cả hai đều rất kinh ngạc. Đúng lúc này, tôi mập nhận được một cuộc điện thoại từ Hồng Kông của Mã Khiếu Lâm. Tôn tiên sinh à, Kim Mù sắp đi rồi, các anh có muốn tới nhìn mặt ông ấy lần cuối không? Hết chương thứ 93. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 94 mang tên Người kế thừa Kim Mù, người dịch Thùy Trang. Vừa xong chuyện này thì lại có chuyện khác phát sinh. Trước đó, không phải Kim Mù đã tự xem cho lão ta một lần rồi sao? Nói rằng lão ta còn 30 năm tuổi thọ nữa mà. Sao bây giờ nói đi là đi luôn vậy? Nghề kiếm cơm của lão ta mà còn nhầm được ư? Tôi mập mất mấy giây chớp chớp mắt, hỏi Ma Khiêu Lâm bệnh viện mà Kim Mù đang nằm, rồi nói đợi khi chuyện bên phía chúng tôi giải quyết xong sẽ tới Hồng Kông tiễn Kim Mù đoạn đường cuối. Chẳng qua nếu Kim Mù lại nhằm vào mấy ngày này mà đi thì người bên phía chúng tôi chỉ có thể yên lặng thầm cho Kim Mù nén nhang, chứ không thể làm gì khác được. Sau khi tắt điện thoại của Ma Khiêu Lâm, Hoàng Niên với Quan Trì liền đi tới công ty. Hai người bọn họ rời đi không lâu thì Thiệu Nhất Nhất mơ màng tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường của tôi. Cô nàng không khỏi kinh hãi, lập tức kiểm tra quần áo trên người, thấy vẫn còn nguyên vẹn mới thôi lo lắng. Thiệu Nhất Nhất hỏi chúng tôi vì sao cô ấy xuất hiện ở đây, nhưng lại bị Tôn Mập hỏi ngược. Nhất Nhất à, em không nhớ gì sao? Không phải anh nói chứ, em ngủ tê mức mụ mị rồi à? Em hãy suy nghĩ kỹ lại thật xem, hôm qua em đã đi đâu? Thiệu Nhân Nhân ôm đầu suy nghĩ hồi lâu, kể rằng hôm qua cô ấy xin Hoàng Nhiên nghỉ nửa ngày để xuống phố mua chút đồ. Vừa ra tới cửa công ty, liền chạm mặt một người đàn ông mặc toàn đồ đen. Người đó nhìn cô cười, chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô không biết nữa. Lần thứ hai mở mắt ra, chính là đang nằm trên giường tôi. Chính là hắn ta, là cái tên chết dẫm mặc đồ đen kia. Tôi mập cười hì hì, lại nói với Thiệu Nhất Nhất. Hôm qua anh với ớt ấy, và hai anh Dương về công ty, thì gặp một tên khốn kiếp mặc đồ đen, đang chuốc thuốc mê em. Không phải anh nói chứ, nếu bọn anh tới muộn một giây thôi, thì em đã xong rồi. Lúc ấy ớt đánh tên áo đen kia phải bỏ chạy, nhưng em thì cứ ngủ mê mệt mãi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Ớt muốn đưa em về nhà em, nhưng lại sợ tên khốn nạn mặc đồ đen kia theo dõi em, không phải ngày một ngày hai. Cuối cùng chỉ có thể đưa em tới đây. Bọn anh có nhiều người trông chừng như vậy thì tên nào dám tới đây gây phiền phức với em cơ chứ? Mặc dù Thiệu Nhất Nhất không quá tin tưởng lời của Tôn Mập, nhưng trừ cách giải thích này thì cô ấy hoàn toàn không nghĩ ra khả năng nào khác. Lại thêm tôi với hai anh Dương làm chứng, cuối cùng cô nàng đành tin theo kịch bản kia, còn tự biên tự diễn thêm một chút chi tiết sự việc. Sau đó Thiệu Nhất Nhất đi rửa qua mặt mũi rồi sốt ruột đòi về nhà mình. Bây giờ tung tích của Hương Bắc còn không rõ, ai biết anh ta đang trôi dạt ở chỗ nào, cho nên chúng tôi vội ngăn cản. Tôi mập lấy cớ tên mặc áo đen còn chưa bị bắt, Nếu Thiệu Nhất Nhất đánh liều về nhà thì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Vừa lừa vừa dỗ để giữ cho được bảo mối đặt dưới mi mắt của cụ Ngô ở lại. Đến trưa, khi Tôn Bập đang định lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh nhà Hoàng Nhiên thì điện thoại của Ngô Nhân Địch gọi tới. Tôn Bập chưa kịp nói, Ngô Nhân Địch ở đầu dây bên kia đã lên tiếng. Thiệu Nhân Nhân ở chỗ các anh à? Tôn Bập cầm điện thoại vừa cười vừa trả lời. Không phải tôi nói chứ, đúng là em gái Nhất Nhân đang ở chỗ chúng tôi. Trưởng phòng Ngô cứ yên tâm đi, em ấy nằm ngủ trên giường của Ơn cả một đêm, một sợi tóc cũng không bị rơi rụng đâu. Tôn Bập còn chưa nói xong, Ngô Nhân Địch đã cúp máy. Cứ nghĩ là Ngô Nhân Địch cúp máy thì sẽ đến tìm chúng tôi ngay. Nhưng tới tận khi mặt trời lặn, cụ Ngô vẫn không xuất hiện. Mặc dù không thấy Ngô Nhân Địch, nhưng đêm khuya rốt cuộc lão hòa thượng Thượng Thiện ăn một phát tát cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên của lão hòa thượng chính là: lần này không tính, chúng ta lại... Để khi mở to mắt nhìn rõ địa điểm xung quanh, không cần Tôn Bập giải thích thì ông ta cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Dựa theo lời của Tôn Bập để nói thì chính là từng nhận trai đắng từ Ngô Nhân Địch, cho nên đã có kinh nghiệm rồi. Lão hòa thượng tỉnh lại, rốt cuộc chúng tôi cũng có thể yên lòng sau một ngày hốt hoảng. Tôn Bập liền đi tới bên cạnh lão hòa thượng, cười hì hì nói: lão Phật gia, đã một ngày một đêm ông không ăn cơm rồi, chúng tôi có chuẩn bị một chút. Mặc dù bây giờ ông không đói, nhưng mà cũng nên ăn gì đó. Tôi đã lục tìm tủ lạnh nhà Hoàng Nhiên, tuy không có món chính nhưng đồ tốt không thiếu. Mời ông nếm thử một chút tài nghệ của tôi nha. Tuy vừa tỉnh lại nhưng nghe được lời của Tôn Bập, hai mắt lão hòa thượng liền tỏa sáng. Tôn Bập lập tức đem thức ăn còn nóng vào phòng ngủ, không phiền tới lão hòa thượng, còn tự bày một bàn đồ ăn ra. Lão hòa thượng cũng chẳng thèm khách sáo, nhanh chóng xử lý đống thức ăn ngay trước mặt chúng tôi. Tôn Bập cười toét toét đứng nhìn. Trong khi lão hòa thượng đang mải ăn uống, cậu ta bất thình lình chen vào một câu: lão Phật già, không phải tôi nói chứ, người anh em bị cụ Ngô cầm đầu đi là ai vậy? Còn cả miếng gỗ mà Hương Bắc vác đi nữa, đó là thứ gì? Cậu ta còn chưa nói xong thì lão hòa thượng đã cầm một chiếc xương chân giò lớn ném xuống bàn, làm vỡ mấy cái đĩa, đồ ăn bắn tung tóe vào cả Tôn Bập. Lão hòa thượng có chút thẹn quá hóa giận, nhìn Tôn Bập nói: đừng có nhắc đến Ngô Miễn với ta, ta không quen ê. Quen biết lão hòa thượng nửa năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta nổi giận. Thượng Thiện nói xong liền đẩy cái bàn ra, làm đổ hơn phân nửa thức ăn xuống đất, sau đó nhảy xuống giường mấy bước liền đi ra khỏi phòng. Ngay lúc Tôn Bập định đuổi theo thì chuông điện thoại của cậu ta lại vang lên. Nửa đêm nửa hôm còn ai gọi điện chứ? Tôn Bập nhìn thoáng qua đèn báo điện thoại, nhấn nghe máy, nói với đầu dây bên kia: alo, đại quan nhân hả? Phải nói trước là lúc chúng tôi tới được mộ huyệt dưới đất thì đã như vậy rồi. Mời thư bên trong hỏi Hướng Bắc đi. Chứ đừng tì... Anh nói gì cơ? Có tung tích của Hướng Bắc á? Hoa ra Tây Mô Liên không gọi tới để tìm mấy thứ đồ bên trong lăng mộ về, mà là do phát hiện được tung tích của Hướng Bắc ở vùng ngoại thành Tây An. Từ khi biết chuyện lần này, Tây Mô Liên vừa luôn chú ý tới từng cái camera giám sát ở các đường cao tốc và sân bay. Lúc đầu muốn tìm được Hướng Bắc cũng không dễ, chỉ là ở sân bay Tây An có người tranh chấp với nhân viên hậu cần trên mặt đất, lại trùng hợp ghi được hình ảnh của Hương Bắc. Hình của anh ta đã bị Tây Mơ Liên đăng lên, vừa lúc bị cảnh sát sân bay nhìn thấy cho nên đã báo cáo lại. Cảnh sát ở đó đã quan sát cả quá trình qua camera. Hương Bắc gọi taxi đi đến một chỗ ở ngoại thành. Sau khi biết hành tung của Hương Bắc, Tuân Mập cũng không dám tùy tiện hành động. Cậu ta tắt máy và gọi điện cho Quy Bất Quy, nói cho ông ta biết thông tin vừa nhận được để Quy Bất Quy và Nhậm Tam đi đối phó với Hương Bắc. Nhưng dù vậy thì chúng tôi cũng không dám ngồi đợi trong nước nữa. Để Quy Bất Quy với Nhậm Tam đi đối phó với Hương Bắc đúng là không có vấn đề gì, nhưng dù sao chúng tôi cũng đang ở chỗ sáng, Hương Bắc lại ở trong tối. Ai biết được anh ta có dương đông kích tây hay không? Vừa vặn có cơ hội đi gặp Kim Mù, tới Hồng Kông trốn một lúc. Trong lúc Quy Bất Quy và Nhậm Tam đi Tây An, Tôn Mập liền đưa theo mấy người chúng tôi, có cả Thiệu Nhất Nhất, lên chuyến bay sớm nhất, bay thẳng tới Hồng Kông. Lần này, Lao Hòa Thượng không đi cùng, xem ra cái tát kia đã khiến ông ta chịu không ít đả kích. Ma Khiêu Lâm nhận được điện thoại, liền tới sân bay đón chúng tôi. Trước khi lên xe, ông ta thì thầm với Tôn Mập vài câu. Có điều Tôn Mập không giống ông ta. Ông chủ Mã vừa nói xong, cậu ta liền lớn tiếng hỏi lại. Ông bảo Kim Mù muốn nhường lại danh hiệu Thiết Bản Thần Toán ư, còn tặng cho một cô bé. Bị Tôn Mập nói tuyệt ra như vậy, Ma Khiêu Lâm cũng không che giấu nữa. Ông ta cười trừ theo. Đúng vậy, là một cô bé vừa mới trưởng thành. Nghe nói cô bé ấy đã theo học Kim Mù mấy năm. Ở Hồng Kông, mấy đệ tử của Kim Mù đều là các đại sư phong thủy rất nổi tiếng. Không ai nghĩ tới cô bé này sẽ nhận được Thiết Bản Thần Toán của Kim Mù. Hết chương 94. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 95 mang tên Thần Toán. Người dịch Thùy Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi được Ma Khiêu Lâm dẫn về khách sạn cất hành lý, cả đoàn người lại theo nhau đi tới một bệnh viện trên một hòn đảo ở Hồng Kông. Thang máy chạy lên tầng 6. Ma Khiêu Lâm dẫn chúng tôi tới phòng chăm sóc đặc biệt. Kim Mù đang nằm trên giường, toàn thân cắm đầy ống kim. Để tê hơn chục giỏ trái cây và hoa tươi ở trước bàn cạnh giường Kim Bắc Hải, tôi mới nhận ra mấy người chúng tôi vậy mà lại đi tay không tới. Điều giờ mới chạy đi mua đồ thì có hơi trễ rồi. Kim Mù vẫn có thể gắng gượng cầm cự, còn chưa đi. Thời điểm chúng tôi bước vào, đôi mắt trông giống của Kim Mù liền chuyển hướng về phía cửa chính. Kim Mù vẫn là Kim Mù, mặc dù bị mù nhưng vẫn biết chính xác là ai đẩy cửa tiến vào. Tài Lao run rẩy đỡ bình dưỡng khí xuống, suy yếu nói: "Đến tiến tôi đoạn đường cuối sao? Vậy mấy người phải thất vọng rồi. Tôi còn muốn cùng với mấy người hơn 20 năm nữa. Có điều trước kia tiết lộ thiên cơ quá nhiều, gặp báo ứng mới có số kiếp này." Nói được mấy câu, Kim Mù lại chụp bình dưỡng khí lên miệng, hít lấy hít để vài hơi. Không ngờ Kim Bắc Hải ngạo mạn, từng chẳng thèm kiêng nể dân điều cục và ủy ban tôn giáo, lại có kết cục này. Lúc tôi còn đang cảm khái thay cho Kim Mù thì Tôn Bập đã dừng dừng đi tới bên giường, thuận tay vặn một quả nho trong giỏ trái cây bên bàn, vừa ăn vừa nói: "Kim Mù, đây đều là mệnh rồi, không phải tôi nói chứ. Ông như này vẫn còn tốt lắm. Ngâm lại nghiệp chướng trước kia ông tạo ra, bây giờ còn có thể nằm ở đây thì coi như là ông trời đã cho ông đi cửa sau rồi." "À đúng, tôi chưa từng nghe nói ông có con. Có phải là sợ người ta..." "Mẹ nó, Kim Mù, ông sao vậy? Vừa nói còn 20 năm nữa mà. Bác sĩ, y tá, có ai không?" Tôi mập gào mồm lên, khiến cả đám bác sĩ y tá chạy vội tới. Sau đó, bọn họ đuổi chúng tôi ra ngoài. Bắt đầu cấp cứu Kim Mù đã tăng huyết áp tới ngất xỉu bên trong. Thời điểm bị đuổi ra ngoài, tôi mập còn không quên xách theo 2 giỏ trái cây. Nửa tiếng sau, bác sĩ mới kéo được cái màng của Kim Mù quay lại. Xong, dựa theo ý nguyện bệnh nhân, để nói thế nào cũng không cho chúng tôi đi vào nữa. Không còn cách nào, chúng tôi chỉ có thể đi tìm người kế thừa của Kim Bắc Hải. Đi mất hơn 1 tiếng, chúng tôi dừng xe trước một tòa nhà cũ kỹ, để Thiệu Nhất Nhất và 2 anh Dương đợi trong xe. Tôi với Tôn Mập và Ma Khiêu Lâm đi tìm vì Tân Thiết Bản Thần Toán kia. Nhưng có lẽ chúng tôi tới không đúng lúc rồi. Sau khi xuống xe, Ma Khiêu Lâm chỉ lên tầng trên và nói: "Cô Mạnh ở tầng 18, nếu các vị muốn gặp được cô bé thì cần phải mất chút thời gian." Nói được một câu, rồi Ma Khiêu Lâm chỉ về phía tầng 1. Có một chuỗi dài, những chiếc xe sang trọng vô cùng không tương xứng với nơi này đang đậu ở đó. Bởi mấy chiếc xe không phải Bentley thì chính là Rolls Royce. Lúc này, một ông lão đầu bạc trắng được người ta quây kín đi từ trong hành lang ra. Ma Khiêu Lâm nhìn thấy vội chạy lại đón, cứ cười chào. Bác à liên hồi. Ông lão đó chỉ khách khí gật đầu một cái, không hề nói gì, lên xe liền rời đi luôn. Ma Khiêu Lâm lúc này mới quay lại, cười khan với chúng tôi. Ngại quá, vừa rồi là một người họ hàng xa của qua, là một trong 10 đại gia giàu nhất của Hồng Kông đấy. Mấy vị cũng thấy rồi đấy, ông ấy nhiệt tình như vậy đã là rất nể mặt qua rồi. Đúng vậy, suy thì cũng nói chuyện với ông rồi còn dè. Tôi mập cười ha hả, lại nhìn Ma Khiêu Lâm không hề biết ngượng kia, nói tiếp. Ông chủ Mã à, xem ra khoảng 1 tiếng rưỡi nữa cũng không tới lượt chúng ta rồi. Tranh thủ lúc này, ông nói cho chúng tôi nghe xem cô bé họ Mạnh này rốt cuộc là ai, sao lại được Kim Mù coi trọng như vậy chứ. Ma Khiêu Lâm nhìn biển số của một chuỗi xe sang trọng kia. Bên trong, bất kể là ai, ông ta cũng không chọc nổi. Nếu như tạm thời không thể đi lên, vậy ở đây kể chuyện giết thời gian cũng được. Cô Mạnh, theo lời kể của ông chủ Mã, là một cô bé. Họ Mạnh tên Linh Yên. Mấy đời nhà cô bé trước kia cũng dựa vào việc bói toán để kiếm cơm. Còn có chút tiếng vang ở Quảng Đông vào cuối thời nhà Thanh. Xong đến đời ông nội của Mạnh Linh Yên, bọn họ lại chuyển tới Hồng Kông mưu sinh và đổi sang nghề khác kiếm sống. Cứ như vậy, cho đến khi Mạnh Linh Yên được sinh ra. Lúc cô Mạnh đây ra đời, cũng không có gì lạ thường. Nhưng sau khi cô bé biết đọc chữ, thì thường thích xem mấy loại sách cổ như bói toán, kinh dịch. Cha mẹ nói mấy lần đều không có hiệu quả. Dù sao, loại sách cổ này cũng không có gì xấu, cho nên để tùy cô bé xem. Mạnh Linh Yên với Kim Bắc Hải cũng xem như rất có duyên. 3 năm trước, Kim Mù đoán mệnh cho một vị trưởng bối cũng được coi là lắm tiền của Mạnh Linh Yên. Tính được ngay trong năm, ông ta sẽ có một trận đại kiếp mà ông ta sẽ không thể qua được kiếp nạn này. Đây là chuyện đã định sẵn trong bản mệnh của ông ta, không thể nào hóa giải, chỉ có thể bảo người này trở về tích thêm âm đức, hy vọng thời điểm đầu thai giành được chỗ tốt hơn một chút. Chú thích: âm đức âm công, nghĩa là âm thầm làm việc tốt. Mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ. Hết chú thích. Sau khi biết được số mệnh của mình, người họ hàng của Mạnh Linh Yên vô cùng hoảng sợ, về tới nhà liền bệnh nặng một trận. Khi Mạnh Linh Yên và cha mẹ tới thăm ông ta, người họ hàng này liền nhắc tới quẻ của Kim Mù. Kim Bắc Hải ở Hồng Kông không một ai không biết, lời lão ta nói ra gần như chính là điềm báo trước. Cho nên sau khi nghe xong, người nhà cũng không an ủi gì thêm. Lúc này, Mạnh Linh Yên vừa tròn 16, lấy giấy bút ra, hỏi rõ ngày sinh tháng đẻ của người họ hàng và làm phép bói ngay trên giấy. Chỉ một lúc sau, Mạnh Linh Yên đã có kết quả. Cô bé nói với người họ hàng rằng, vào ngày 22 tháng 7 âm lịch, mặc kệ là có chuyện gì, thì ông cũng bắt buộc phải ở trong nhà. Chỉ cần bình an qua được một ngày này, sẽ coi như thoát được kiếp nạn. Lúc đầu người họ hàng không tin lời Mạnh Linh Yên cho lắm. Nhưng còn nước còn tát, Kim Mù đã không có biện pháp, thì cứ nghe thử lời cô nhóc này một lần. Đúng ngày 22 tháng 7 âm lịch, ông ta trốn kỹ ở trong nhà. Nhà máy bị cháy, ông ta cũng không lộ mặt. Sau khi bình yên qua được ngày hôm đó, ông ta vẫn lo lắng đề phòng đến nửa năm còn lại. Thế nhưng tới tận khi hết năm, người vẫn khỏe mạnh nguyên vẹn, không mất một tí da nào. Năm sau, Kim Mù lại gặp lại vị vốn đã nên đi đầu thai từ nửa năm trước này. Liền hoảng hốt hỏi chuyện chuyển nguy thành an của ông ta. Thế là Mạnh Linh Yên còn chưa tròn 18 tuổi liền được ra mắt Kim Mù. Nhìn thấy Mạnh Linh Yên, Kim Mù lập tức không tin một cô bé 17 tuổi lại có thiên phú bói toán hơn cả mình. Kim Mù bày ra một trò chơi với Mạnh Linh Yên. Hai người bọn họ sẽ bói cho đối phương một quẻ để xem quẻ của ai chuẩn hơn. Kim Mù xem cho Mạnh Linh Yên trước, tính xong đừng không nói ra quẻ tượng là gì không ai biết. Nhưng sau khi bói xong, Kim Mù liền kinh hãi khó thốt thành lời. Còn Mạnh Linh Yên bói được mệnh của Kim Bắc Hải rằng không đến 3 năm báo ứng do Kim Mù tiết lộ thiên cơ sẽ xuất hiện. Nghe quẻ tượng này, tất cả mọi người đều mắng Mạnh Linh Yên láo xược. Nhưng trong lòng Kim Bắc Hải hiểu rõ kết quả mà Mạnh Linh Yên tính ra không khác lắm so với của lão ta. Hơn nữa còn có một chi tiết mà chính lão ta cũng không bói ra được. Dựa theo quẻ của Mạnh Linh Yên, muốn tránh được một kiếp này thì chỉ có thể giở tay gác kiếm ngay từ bây giờ, vĩnh viễn không bao giờ xem bói nữa. Lúc bấy giờ Kim Bắc Hải lại đang âm mưu chiếm chỗ của dân điều cục và ủy ban, nhân lúc cả hai ở trạng thái chân không. Cuối cùng lão ta đã bỏ qua thời điểm vàng và phải chịu rơi vào kết cục như bây giờ. Trước khi Kim Bắc Hải nhập viện, đã gọi tất cả những người có máu mặt trong giới tới, sau đó truyền lại dòng chữ vàng thiết bản thần toán cho Mạnh Linh Yên ở ngay trước mặt bọn họ. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, trong nhà Mạnh Linh Yên cứ giống như mở cuộc thi đình thi hội vậy. Chỉ mấy hôm thôi mà các đại gia ông trùm ở Hồng Kông đã chạy tới góp đủ mặt rồi. Nghe Ma Khiêu Lâm giới thiệu xong, Tôn Bẩm vẫn có chút không tin. Lúc này, đoàn người cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống. Sau khi lên một chiếc xe sang trọng, liền rời khỏi nơi này. Xem ra Mạnh Linh Yên cũng có chút bản lĩnh. Chỉ 10 mấy 20 phút đã đuổi được nhiều người giàu đi như vậy. Hết chương thứ 95. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 96. Trò giỏi hơn thầy. Người dịch Thùy Trang. Tôi và Tôn Mập đi theo Ma Khiêu Lâm vào trong tòa nhà cũ kỹ này. Xem ra cũng không phải lần đầu tiên Ma Khiêu Lâm tới đây. Ông ta dẫn chúng tôi đi thang máy tới tầng 18, rồi quen đường rẽ vào căn nhà thứ hai bên cạnh thang máy. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Bà ta nói với Ma Khiêu Lâm mấy câu tiếng Quảng Đông, liền để cho chúng tôi vào. Diện tích căn nhà cũng không lớn, chia làm 2 phòng trong ngoài. Ma Khiêu Lâm đưa một chiếc phong bao ra. Người phụ nữ liền dẫn chúng tôi vào gian phòng bên trong. Lúc đầu còn tưởng căn phòng bên trong sẽ bày toàn lá bùa và tượng thần, không ngờ nó chỉ là một phòng khách nhỏ, có 2 chiếc ghế sofa được đặt đối diện nhau. Một cô gái trẻ khoảng 18-19 tuổi ngồi đợi ở đó. Cô bé nhìn lướt qua tôi và Tôn Mập, rồi chỉ vào ghế sofa đối diện, rồi một câu tiếng phổ thông xem như lưu loát nói: "Mời ngồi." Sau khi nói 2 chữ này, cô bé giữ im lặng để mặc chúng tôi ngồi xuống. Đối diện với cô bé không nói chuyện, Tôn Mập cũng yên lặng theo, vừa ngồi vừa cười hì hì nhìn người ta, mà cô bé kia thì xem như không nhìn thấy. Người cảm thấy ngượng ngùng trong phòng nhất chính là tôi. Ngồi một lúc, thấy cả Tôn Mập và truyền nhân của Kim Mù đều không nói gì, tôi đành lẩm bẩm một câu. Các đại sư khác thấy khách vào cửa đều sẽ hỏi là xem tướng hay xem loại bói nào. Cô Mạnh lại không giống như thế, có lẽ nào đang chờ chúng ta chủ động. Nghe tôi hỏi vậy, cô bé trước mặt liền mỉm cười cất giọng: "Bởi vì người khác tới là muốn xem mệnh, hai vị tiên sinh lại tới bái phòng." Còn chưa nói xong, Tôn Mập đột nhiên cười ha hà, rất không lễ phép chen ngang: "Em gái này tính sai rồi." Mạnh Linh Yên khẽ cho mày, như là không nghĩ ra mình sai ở chỗ nào. Tôn Mập tiếp tục: "Không phải tôi nói chứ, tôi chỉ tới xem bói thôi. Còn người anh em bên cạnh này mới là người tới bái phòng. Nghe nói em gái là người thừa kế danh hiệu của Kim Bắc Hải, cho nên bọn tôi mới chạy từ thủ đô tới để nhờ em xem giúp một quẻ, tính xem khi nào thì tôi có thể lấy vợ." Nghe xong, Mạnh Linh Yên mỉm cười, lấy giấy bút ra, bảo Tôn Mập viết ngày sinh tháng đẻ của mình lên đó. Tôn Mập viết xong thì trả lại cho Mạnh Linh Yên. Cô bé nhìn thoáng qua một chút, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. đặt bút tính toán ngay trên tờ giấy. Lúc tính ra thời gian thì Mạnh Linh Yên vẫn còn khá bình tĩnh. Nhưng sau khi tính được ra ngày thì sắc mặt cô bé bắt đầu có chút mất tự nhiên. Cô còn vô ý ngẩng đầu nhìn Tôn Mập một chút, thấy bộ dáng cười hì hì của cậu ta, Mạnh Linh Yên lại vùi đầu xuống tính tiếp. Tính toán xong xuôi, Mạnh Linh Yên nhắm nghiền hai mắt, thở một hơi mạnh, rồi mới mở mắt ra nhìn Tôn Mập. Mệnh của tiên sinh rất kỳ lạ. Từ những người dân nghèo bần cùng tới phú hào giàu có, tôi đều xem qua rồi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một số mệnh xuất thần nhập hóa như của tiên sinh đấy. Nói đến đây, Mạnh Linh Yên dừng một chút, uống một ngụm nước cho tâm trạng lắng lại, mới nói tiếp. Mệnh của tiên sinh khắc chết những người thân cận. Chừng 25 tuổi, ai ở cạnh tiên sinh đều bị khắc. Sau 25 tuổi thì tốt hơn một chút, nhưng ngoại trừ những người có mệnh đặc biệt cứng, tốt nhất là tiên sinh trở lại gần người sống. Không đợi Tôn Mập có ý kiến, Mạnh Linh Yên đã tiếp tục. Nếu nhìn ở mặt tốt, mặc dù tiên sinh khắc những người thân cận, nhưng mệnh bàng môn tà đạo lại vô cùng tốt. Chỉ cần không làm chuyện chính trực thì chắc chắn tiên sinh sẽ là bá chủ một phương. Nghe Mạnh Linh Yên nói đến đây, Tôn Mập rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi. Không phải tôi nói chứ, vừa nãy tôi bảo xem nhân duyên mà. Tôi muốn xem khi nào thì tôi mới lấy được vợ. Nhưng chuyện đã xảy ra thì đương nhiên tôi biết rồi. Bây giờ tôi muốn xem những chuyện chưa xảy ra kìa. Nói đến đây, Tôn Mập dừng lại một chút, chớp chớp cặp mắt nhỏ. Đừng nghĩ là tôi đang cố ý bắt bẻ cô. Là thế này. Trước đó Kim Mụ đã nói qua, tôi có mệnh thiên sát cô tinh, đời này không cưới được vợ, mà tôi lại nghe đồn cô có thể bói ra những thứ mà Kim Mụ cũng không thấy. Cho nên cô tính cho tôi chuyện lấy vợ sinh con có được hay không. Mạnh Linh Yên lại cầm tờ giấy lên, nhìn thoáng qua Tôn Mập, rồi liếc xuống kết quả trên mặt giấy, liếc được mấy lần mới trả lời. Trong mệnh của anh đúng là không có duyên số lấy vợ. Nhưng nhìn tướng mặt anh thì không giống cô độc cả đời. Mấy năm này, số mệnh của anh đã dần dần thay đổi. Hiện tại dựa theo tướng mạo mà nói, anh sẽ có một vợ, một con gái. Mấy năm tới, chỉ cần sao Hồng Loan di động thì anh có thể tìm được thiên nữ trong số mệnh của mình. Nghe Mạnh Linh Yên nói xong, Tôn Mập liền cười ha hả. Vậy tôi sẽ nhận lời chúc phúc của Đại sư Mạnh. Quay về, tôi sẽ sắp xếp để những kẻ không thành thật không đến quấy rầy cô. Sau khi nói tới đây, Tôn Mập mới chợt nhớ tới tôi. Cậu ta bèn chỉ vào tôi. Không phải tôi nói chứ, Đại sư Mạnh à, cô xem hết cho tôi thì cũng nên xem cho người anh em này của tôi đi. Không gạt cô chứ, người anh em này của tôi đang gặp phải một chuyện lớn, không biết khi nào mới có thể giải quyết xong đây. Nghe Tôn Mập nói, tôi cũng vươn tay ra để lấy giấy bút của Mạnh Linh Yên. Nào ngờ Mạnh Linh Yên chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi một chút, không đưa giấy bút qua mà cười bảo, để vì tiên sinh này thất vọng rồi. Tôi chỉ xem được vận mệnh của người bình thường mà thôi. Người có thể chất đầu bạc như anh thì tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau đó, Mạnh Linh Yên ngước lên đồng hồ treo tường. Ngại quá, đã đến giờ rồi. Duyên phận hôm nay của chúng ta đã hết. Có chuyện gì thì để ngày mai nói sau đi. Dứt lời, cô bé dùng tiếng Quảng Đông nói vọng ra bên ngoài. Người phụ nữ ban nãy lập tức xuất hiện, nói với Tôn Mập một câu gì đó. Mặc dù chúng tôi không hiểu, nhưng cũng có thể đoán là bà ấy muốn tiễn khách. Khai khí nói thêm vài câu, tôi và Tôn Mập đi ra khỏi phòng, rồi cùng rời khỏi đây với Ma Khiêu Lâm đang đứng đợi bên ngoài. Thời điểm đi tới cửa thang máy, tôi nói với Tôn Mập, Đại Thánh, Mạnh Linh Yên này đúng là có chút tài năng. Trước đó Kim Mù đã chỉ đích danh cậu là thiên sát cô tinh, phải sống cô độc cả quãng đời sau này. Không ngờ lại được cô bé này bói ra. Nhưng Tôn Mập lại giống như đổi thành một người khác, chỉ cười cười nhìn đèn thang máy hiển thị từng tầng đang đi lên, không nói lời nào. Đợi đến khi chúng tôi bước vào trong thang máy, ngay lúc cửa thang máy vừa đóng lại, cậu ấy mới lên tiếng. Cô bé họ Mạnh này đúng là có chút mánh khóe. Ây da, ây da. Mà Khiêu Lâm ở bên cạnh tiếp lời. Lúc Kim Mù ở thời kỳ đỉnh cao còn không tính chuẩn được như cô Mạnh, hiện tại toàn bộ Hồng Kông đều đã truyền tin ra, ngay cả các chương trình linh dị của đài truyền hình cũng muốn tìm tới cô Mạnh đấy. Tiếc là cô Mạnh lại không thích nổi bật, chỉ khách khí vài câu rồi nhã nhặn cự tuyệt. Vậy hả? Lông mày Tôn Mập khẽ nhếch lên. Xem ra Mạnh Linh Yên với Kim Mù đúng là hai kiểu phong cách. Kim Mù không biết cái gì gọi là khiêm tốn, còn Mạnh Linh Yên thì lại không hề thích khoa trương. Chuyện này đúng là thật thú vị đây. Nói đến đây thì thang máy cũng đi tới tầng 1. Vừa ra khỏi thang máy, Mạc Kiều Lâm liền hỏi Tôn Mập. À, Tôn tiên sinh à, chúng ta còn đi đâu nữa không? Tôn Mập vô vô cái bụng lớn của mình, nhìn Tôn một chút, sau đó quay đầu nhìn chiếc xe đang đỗ bên lề đường đối diện. Thiệu Nhân Nhân và hai anh Dương vẫn yên ổn ngồi trong xe. Bây giờ tảng đá trong lòng cậu chàng mới biến mất. Cậu quay sang trả lời Mạc Kiều Lâm. Về khách sạn ăn gì đó thôi. Hết chương thứ 96. Kết thúc quyển 6 hậu truyện Bề đồi săn quỷ, kho báu bí ẩn của Trịnh Tín. Vậy quyển 7 sẽ có nội dung như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau. Hết quyển 6 thì nhóm dịch cũng không nghỉ nhiều mà tiếp tục dịch tiếp quyển 7 luôn. Xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến nhóm dịch. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch cũng như là việc đọc truyện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.